Bác sĩ Bạch đã lâu không gặp. Chương 63, ngoại truyện 2, ngoại truyện nhỏ, cốc truyện audio.com. Nhiều năm về sau, tay cầm kim khâu của một vị bác sĩ thực tập mới tới không ngừng run rẩy, làm sao cũng không thể xuống tay. Cô gái quay đầu liếc trộm người hướng dẫn đang đứng bên cạnh, người đó đang nghiêm túc dặn dò những điều bệnh nhân cần chú ý sau khi làm phẫu thuật. Hình như là cảm thấy được cô gái đang nhìn mình chăm chú, người kia hờ hững quay đầu lại. Còn thất thần cái gì? Khâu đi, vẻ mặt thực tập sinh bối rối. Bác sĩ An, em không dám. Khuôn mặt An Ninh không thay đổi, đi tới. Đây chỉ là tấm da heo cho cô luyện tập mà thôi, sao lại không dám hả? Trong hành lang gấp khúc vang lên tiếng bước chân, có một vị bác sĩ nam đi ngang qua, hướng về phía vị trí của thực tập sinh, cười nhẹ. Thực tập sinh được yêu thương mà lo sợ kéo tay áo An Ninh, tràn ngập chờ mong nói. Vị bác sĩ nam kia rất đẹp trai, anh ấy có bạn gái chưa ạ? An Ninh xoay người sang chỗ khác, nhét da heo vào tay cô gái. Vị kia là bác sĩ Bạch ở khoa giải phẫu thần kinh, anh ta không có bạn gái. Thật sao ạ? Ừ, chỉ có điều con trai của anh ta vừa biết chạy mà thôi. Cách chương.